Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 103. Vở kịch hay sắp diễn ra. Canh tư, Ngọc Tiểu Cương mang theo tam nữ đi đang đi tới hướng về tinh đấu rừng rậm trên đường. Dọc theo đường đi, Ngọc Tiểu Cương mượn nhiều năm kiến thức tại tam nữ trước mặt trang rồi một tay giống như. Tuy rằng Lăng Đông vẫn cảnh giác Ngọc Tiểu Cương, nhưng mà 10 phần bội phục Ngọc Tiểu Cương kiến thức, mà hai nàng khác đã hoàn toàn sùng bái Ngọc Tiểu Cương. Một bên là đẹp trai đồng thời còn là thân phận không kém thiếu tộc trưởng. Bên kia là thực lực cường đại, kiến thức phong phú hồn sư. Đây đối với Lăng Xương cùng Lăng Thu hai nữ lại nói là tuyệt đối hấp dẫn lợi khí. Xin lỗi, viết tới đây ta ói. Cơm chiều cho ta ói. Ngọc Tiểu Cương rất hưởng thụ Lăng Xương cùng Lăng Thu ánh mắt sùng bái. Mà ở chỗ này đồng thời, nội tâm của hắn kia sao động dục vọng cũng càng ngày càng dày đặc rồi. Chỉ có điều nhiều năm tính cách để cho hắn ẩn núp cực tốt. Tà ác, đang bị ác niệm đan phóng đại. Nguy cơ, đang tới gần, mà tam nữ lại hồn nhiên không biết. Chỉ có điều hảo trong bóng tối còn có một La U đứng nhìn đến. Dọc theo đường đi hắn quan sát Ngọc Tiểu Cương. Tuy rằng Ngọc Tiểu Cương cho hắn ấn tượng đầu tiên không sai. Nhưng mà hắn lúc này rất ghét Ngọc Tiểu Cương. Chính xác là cực độ chán ghét Ngọc Tiểu Cương. Hắn yêu thích Lăng Xương, chuyện này chỉ có Lăng Tiêu mới biết. Mà xem như người trong cuộc, Lăng Xương lại không biết La U yêu thích hắn. Tại Lăng Xương trong mắt, La U là một cái rất tốt sư huynh. Một cái có chút hảo cảm sư huynh. Chỉ có điều bởi vì Lăng Tiêu, La U không có quá nhiều cơ hội tới gần Lăng Xương. Cho nên cảm giác cũng vừa vặn chỉ là có chút hảo cảm mà thôi. Mà hôm nay hắn nhìn thấy Lăng Xương sùng bái Ngọc Tiểu Cương loại ánh mắt đó. Hắn ghen tị, cho nên hắn rất ghét Ngọc Tiểu Cương. Lúc này, hắn nhớ tới Lăng Tiêu nói. Ta tin tưởng Lăng Tiêu cảm giác không phải là ảo giác. Ta nhất định phải tìm ra mặt mũi thực của ngươi. Ngoặc kép, bên kia, Hà Thanh Phong khôi phục thân thể suy yếu. Sau đó mang theo Thu Bạch đi gặp Chu Trúc Thanh. Tại cái miệng kia công phu dưới, Chu Trúc Thanh bị lộng đỏ mặt không thôi. Dù sao đó là một tấm nắm giữ tán gái đại toàn miệng. Chu Trúc Thanh làm sao gánh nổi. Một buổi chiều liền bị dỗ sửng sốt một chút. Lúc hoàng hôn, Hà Thanh Phong mang theo Thu Bạch ly khai Chu ra. Trở lại biệt thự, trong phòng khách, Tiểu Vũ cùng U Vũ Hinh hai người đã hoàn toàn lâm vào các đại kiểu thế giới điện ảnh. Thật sâu mê vô pháp tự kềm chế. Lầu 2 ban công, Hà Thanh Phong nằm ở trên ghế nằm. Hiu, sau một khắc, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở Hà Thanh Phong bên người. Bẩm báo thiếu chủ, Ngọc Tiểu Cương đã thành công khôi phục nguyên bản thiếu tộc trưởng thân phận. Hơn nữa đến bây giờ đã tới cấp 45 hồn tông. Ngay tại hôm nay, hắn mang theo tam nữ đi tới tinh đấu rừng rậm. Xuất hiện người nọ là đông đảo ám ảnh một trong ám ảnh, thuộc về Hà Thanh Phong cá nhân thế lực. Hết thảy đều ở trong dự liệu. Chỉ bất quá hắn vì sao lại mang theo tam nữ đi tới tinh đấu rừng rậm. Hồi thiếu chủ, đây tam nữ là một người tên là Lăng Tiêu, người muội muội. Lăng Tiêu là Lam Điện bá vương Long gia tộc một nhất mạch dư nghiệt. Thực lực không tầm thường. 67 cấp hồn đế. Tại bên trong tông có không nhỏ danh tiếng. Hôm nay vốn là hắn mang ba người đi tinh đấu rừng rậm lấy được hồn hoàn. Nhưng bởi vì đột nhiên thụ thương mà vô pháp đi tới tinh đấu rừng rậm. Cho nên đổi thành Ngọc Tiểu Cương. Nghe xong ám ảnh nói sau đó, Hà Thanh Phong trong mắt lóe lên một nụ cười lạnh lùng. Không hổ là Ngọc Nguyên Trấn. Chiêu thức ấy bản tính đánh thật tốt. Lam Điện bá vương Long gia tộc. Thật là một cái ưu tú gia tộc a. Nếu mà Hà Thanh Phong đoán không sai, lần này xuất hành là Ngọc Nguyên Trấn mưu kế. Cái này gọi là Lăng Tiêu, người tuyệt đối không phải là đột nhiên bị thương, mà là có dự mưu thụ thương. Đầu tiên, Lăng Tiêu là một tên tại bên trong tông có chút danh tiếng hồn đế. Chắc hẳn tại thế hệ thanh niên mọi người danh tiếng không sai. mà xem như vừa mới trở lại Lam Điện Bá Vương Long gia tộc. Ngọc Tiểu Cương thiếu nhất cái gì? Thiếu đúng là danh tiếng cùng danh tiếng. Người nói có đúng lúc hay không? Ngay tại hôm nay tính toán mang muội muội đi lấy được hồn hoàn chính hắn ngay tại một ngày trước. Đột nhiên bị thương. Vì sao không phải những người khác thụ thương? Mà hết lần này tới lần khác chính là hắn. Bị thương hắn. Tự nhiên tìm người thay thế hắn mang đám muội muội đi lấy được hồn hoàn. Mà Lam Điện Bá Vương Long gia tộc ai quyền lên tiếng lớn nhất? Vậy khẳng định là Ngọc Nguyên Trấn quyền lên tiếng lớn nhất. Cho nên Lăng Tiêu liền rất tự nhiên tìm được Ngọc Nguyên Trấn. Mà rất khéo chính là Ngọc Nguyên Trấn không phái những người khác. Ngược lại phái thiếu nhất danh tiếng Ngọc Tiểu Cương. Thật vừa đúng lúc, một cái có được không nhỏ danh tiếng. Một cái vừa vặn thiếu danh tiếng. Hơn nữa chủ yếu nhất là, Lăng Tiêu là một nhất mạch dư nghiệt. Ám ảnh, ta tại, thông báo tại Lam Điện Bá Vương Long gia tộc ám ảnh. Để cho hắn đi tới tinh đấu rừng rậm, cho Ngọc Tiểu Cương tăng thêm một chút thú vị trải qua. Lấy năng lực của các ngươi, chắc hẳn hẳn biết phải làm sao đi. Nhớ kỹ, ta muốn làm bản sao. Hơn nữa không thể thương tổn đến ba người kia. Tuân lệnh, sau đó ám ảnh liền biến mất rồi. Hà Thanh Phong nhìn lên bầu trời, khóe miệng của hắn vung lên cười lạnh. Ngọc Tiểu Cương cũng không biết những đan dược kia hiệu quả làm sao. Khi chắc hẳn trải qua lần này, ta liền có thể biết rồi hiệu quả như thế nào. Ngoặc kép, bên kia, Lam Điện Bá Vương Long gia tộc bên trong. Hà Thanh Phong nói không sai. Hết thảy các thứ này đều là Ngọc Nguyên Trấn thủ bút. Một ngày trước buổi tối, hắn vận dụng một điểm lực lượng để cho Lăng Tiêu đang tu luyện thì thất thần mà dẫn đến hồn lực phản. Phệ mà thụ thương. Mới có hôm nay Ngọc Tiểu Cương dẫn dắt Lăng Tiêu muội muội đi tới tinh đấu rừng rậm. Vì để cho nhiệm vụ có thể hoàn mỹ hoàn thành, hắn còn phái một tên hồn đế cấp bậc tử thị âm thầm theo dõi. Cho nên nói, lần này Ngọc Tiểu Cương tinh đấu rừng rậm một nhóm có rất nhiều quần chúng. Hà Thanh Phong ám ảnh, Lăng Tiêu kẻ tử thù La U, Ngọc Nguyên Trấn tử thị, nhưng luận thực lực, còn thuộc ám ảnh thực lực tối cường. Luận quỷ dị năng lực, vẫn là ám ảnh năng lực quỷ dị nhất. Vốn là Hà Thanh Phong còn tính toán mình thiết kế một tuồng kịch để cho Ngọc Tiểu Cương đi xuyên. Nhưng bây giờ Ngọc Nguyên Trấn lại đưa hắn như vậy một cái cơ hội tốt. Cái này khiến hắn rất là động lòng. Nhưng hắn cũng là có ranh giới cuối cùng. Cho nên, lần này người bị hại, chỉ có Ngọc Tiểu Cương một người mà thôi. Những người khác tối đa chỉ là về tinh thần bị chút đả kích mà thôi. Hà Thanh Phong muốn quay phim, đập một cái tuồng kịch, trong tinh đấu đại xâm lâm biên giới ra. Từ giờ trở đi, ba người các ngươi toàn bộ đi theo đằng sau ta. Tinh đấu rừng rậm rất nguy hiểm, cho dù là bên ngoài, đều rất nguy hiểm. Coi như là ta, cũng có khả năng một giây kế tiếp đều sẽ tang sinh tại đây. Nơi lấy các ngươi được gợi lên vạn phần tinh thần, mọi thứ cẩn thận. Ừ, một khắc này. Cho dù là Lăng Đông, cũng không khỏi không phân nhiều ra một ít tinh thần thả ở chung quanh cùng muội muội mình hai trên. Thân thể người, mà chủ yếu nhất phòng bị vẫn là đặt ở Ngọc Tiểu Cương trên thân. Nàng trực tiếp nói cho hắn biết, người này không có tưởng tượng đơn giản như vậy. Ngọc Tiểu Cương đám người đi về phía trước tốc độ rất chậm. Trải qua một ngày tìm sau đó, vẫn không có tìm ra thích hợp tam nữ hồn hoàn. Xem ra vận khí của chúng ta rất kém cỏi. Hôm nay sắc trời đã tối. Chúng ta tự tại này qua đêm đi. Ngọc Tiểu Cương thở dài một cái sau đó nói ra. Nói thật, áp lực của hắn rất lớn. Dù sao hắn hiện tại chỉ có 40 thực lực của cấp 5. Tại trong tinh đấu đại xâm lâm vẫn là rất không đáng chú ý. Cho dù chỉ là bên ngoài, hô rốt cuộc có thể nghỉ ngơi. Ta đều nhanh khẩn trương chết. Lăng Sương cùng Lăng Thu hai người tìm một chỗ ngồi xuống. Cởi bỏ áo khoác, một đường khẩn trương làm cho các nàng mồ hôi chảy không ngừng. Hôm nay có thể nghỉ ngơi. Nàng Lượng cũng có thể buông lỏng. Áo khoác cởi một cái. Nhất thời đem nàng Lượng kia có lồi có lõm vóc dáng cho lộ ra ngoài. Mà một màn này, tất để cho người nào đó cho thu vào mi mắt.